tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 169 đến 170, đưa ra quyết định cuộc gặp gỡ lần thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 169, đưa ra quyết định không đời nào, hắn thật sự sẽ ra tay giết họ sao? 4 ngày tới, Nina sẽ bị tử hình. Nếu điều đó diễn ra, chúng ta sẽ không có thời gian để vạch mặt tên anh hùng. Tôi chỉ còn mỗi cách đi vào thành phố. Phải tới nhanh chóng lên. Tôi không hiểu hắn có ý gì nữa khi đưa ra yêu cầu thế này. Không nhất thiết đúng 4 ngày như lời hắn đã nói. Bởi vì hắn có thể rút ngắn thời gian mà tôi hoàn toàn không thể lường trước. Đó là tôi dự đoán thế, nhưng Adolfo lại có lối tư duy khác. Khi ông ấy nói suy nghĩ cho thỏ banh, tôi mới vứt bỏ tiêu cực và làm nguội đầu mình lại. Ngay cả khi cậu muốn giải cứu con tin, cậu vẫn phải cần đến đúng vào thời gian tổ chức cuộc hành quyết, ngay thời điểm họ được đưa ra xét xử. Những phạm nhân quan trọng đều được giam vào ngục bên dưới lòng đất. Đó là nơi một con rồng không thể chui vào được. Ông nói vậy cũng vô cùng chính xác. Hoàn toàn có thể phá vỡ hầm ngục và hạ gục lính gác quanh đó, nhưng như thế thương vong sẽ rất tàn khốc. Tôi chắc chắn không làm những chuyện dại dột giống vậy, thử nghĩ đến những danh hiệu mà tôi sẽ nhận được sau đó đi nào. Ngoài ra việc phá sập kiến trúc hầm ngục cũng có thể khiến Nina bị chôn sống. Nhưng xông vào Harane lúc diễn ra cuộc hành quyết giữa Thanh Thiên Bạch Nhật cũng ẩn chứa đầy rủi ro. Sự kiện đó được tổ chức công khai ở trung tâm quảng trường. Đây là cơ hội để giải cứu Nina nếu hành động thật nhanh, nhưng kèm theo đấy là sự chú ý từ vô số cặp mắt của mọi người xung quanh. Theo như Adolfo, số người trưởng thành, có tỷ lệ dân số cao nhất tại Harane sẽ đến để xem cuộc hành quyết. Tôi không biết mục đích cuối cùng của tên anh hùng là gì, nhưng hắn giữ mạng và ép buộc tôi phải đến vì Nina là để tôi xuất hiện trước mặt công chúng. Tôi đoán như thế sẽ khiến hắn nổi danh hơn khi có nhiều người tại đó, bởi Adolfo đã từng nói chỉ cần nghe đến tên của hắn thôi cũng đã đủ thu hút mọi người. Thì trong quá khứ tôi còn làm náo động khủng Kiota ép cả một cái làng nhỏ trong khu rừng nữa mà. Lần này, lại đến lượt khu quảng trường với hàng tá thứ tạp nham. Tôi không biết sẽ gây ra sự kiện gì đây nữa. Quân đoàn giải rác trong thành phố sẽ tập hợp lại. Bất cứ ai cố chạy trốn khỏi tôi đều sẽ bị xô đẩy. Những người vô tội sẽ bị dẫm đạp chết. Tại sao hắn cần phải làm như vậy khi bản thân đã được tôn vinh như một vị anh hùng? Nếu tôi làm theo lời dẫn dụ, hắn sẽ ra mặt và đón tiếp tôi với kế hoạch đã sắp đặt chu đáo. Tôi muốn đi vào và bước ra mà không cần phải gây chiến, nhưng xem ra không thể thực hiện được. Tôi cần phải nghĩ ra cách để phá vỡ âm mưu đó. Cũng là một thách thức cực khó. Sau khi cứu được Nina, tôi còn phải cho tên kia ăn hành hả hê. Với năng lực hiện tại tôi hoàn toàn bất khả thi. Chỉ số của hắn đều hơn hẳn tôi về mọi mặt, đã vậy còn có vô số chiêu trò hèn hạ và những kỹ năng có sát thương cao. Hắn không cần tung ra hết đòn mà đã hạ gục nổi tôi, chưa kể còn nhiều nữa. Minh chứng rõ ràng nhất tại đây chính là những dòng hiệu ứng tiêu cực mà Adolfo nhận phải chỉ từ một nhát đâm. Tác giả chặn bí lối hết rồi. Hắn còn con thiên mã có thể bay, cộng thêm chỉ số nhanh nhẹn cao và ma thuật bổ sung năng lực vật lý của hắn. Hắn sẽ dễ dàng bắt kịp dù tôi có lăn đi chăng nữa. Hơn thế, lăn một mạch trong thành phố, tôi không dự đoán nổi mình sẽ cắn nát bao nhiêu tòa nhà đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái giọng bình thản của thần môn sẽ là thứ xuất hiện đầu tiên sau mấy danh hiệu kiểu thảm họa tặng kèm con đường tà ác. Tôi không thể đánh bại hắn với năng lực của bản thân hiện thời, cho nên tôi cần phải vươn lên mạnh hơn trong 4 ngày sắp tới. Tôi nhất định sẽ bước tốc cấp độ của mình trước khi kỳ hạn cuối cùng diễn ra và phát triển toàn bộ kỹ năng cho đến mức đủ sức so kè với tên anh hùng ấy. Một khi cho hắn đo ván, nếu được, tôi sẽ chứng minh sự trong sạch giúp Adolfo và thư thả tay trong tay cùng Nina rời khỏi Harane. Chen, dưới ánh hoàng hôn chắc, quả là một kết thúc có hậu. Chen, còn gọi mà mơ ban ngày. Nếu không có đủ thời gian, tôi sẽ dùng biện pháp tiến hóa thành chủng loại rồng chuyên biệt về tốc độ, tẩu thoát với Nina. Tôi cũng có thể gửi lại mấy đòn trả thù. Con Sly mà tôi từng gặp trong khu rừng, nó nói một số điều kiểu như, không có hứng thú đánh nhau với lũ thấp kém hơn. Nếu tên anh hùng cũng có suy nghĩ giống như thế thì người thân Adolfo đã bị Giota ép chết. Cho dù có bận tâm về những chuyện như vậy, nếu không nhanh chóng rèn luyện thì cả bản thân cũng chẳng lo nổi đâu. Vậy giờ cấp độ hiện tại của tôi tới mức nào rồi ta? Irusia, chủng loài, Hắc Long Tai Ương, Evil Black Dragon, trạng thái, bình thường, cấp độ, 44, 75, HP, 157, 343. MP, 199, 236. Còn tới 31 cấp độ nữa mới tiến hóa hả trời. Chủng loài càng cao thì cày bừa càng khó. Đây là quy luật bất di bất dịch, mặc dù không hẳn là tất cả. Tôi khó tự tin mình đạt được cấp độ tối đa chỉ trong 4 ngày. Thôi thì cứ tiến được bước nào hay bước đó cho tới lúc đủ tránh được nguy hiểm. May mắn hơn, tôi đã có sẵn hồi phục HP tự động. Có thể bắt đầu đi tu luyện ngay trong hôm nay. Tôi sẽ chỉ chuyên cần cày cấp vào lúc này, ngày mai và cả ngày hôm tới luôn, và đến buổi sáng của ngày thứ tư thì lăn thẳng tới Harane. Quá trình khá là nhọc nhằn đây. Hiện tại tôi là quái thú hạng B, tôi không biết chắc nó có ý nghĩa thế nào nhưng không hẳn là dạng yếu. Đủ sức để khiến cả một nhóm binh đoàn bỏ chạy vắt giò lên cổ và khuất phục ở đâu phu cơ mà, tôi không phải thuộc dạng vừa khít đâu. Hầu hết những quái thú mà tôi gặp ở nơi này đều dễ dàng bị tôi chế biến thành thức ăn. Đối thủ có thể giúp tôi lên cấp kha khá chính là rết khổng lồ và tổ kiến đỏ. Lần cuối tôi thấy con rết là lúc nó đang chọc ngoáy với bầy kiến, chẳng biết nổi nó còn sống hay không nữa. Nếu phải đối đầu với bọn chúng nữa thì xỉu mất, nhưng không còn cách nào khác. Tôi nhất định phải tiến bước thật cao, đồng nghĩa với việc phải đưa đầu vào hang cọp, hoặc là mãi không thể mạnh mẽ hơn. 170, cuộc gặp gỡ lần thứ 3. Tôi tìm kiếm con mồi của mình trong khi đi quanh quẩn trong sa mạc. Tưởng đâu chỉ đơn giản thôi, nhưng lại không như những gì mà tôi nghĩ. Tôi cố gắng mò lại vị trí cái tổ kiến trước kia, nhớ được chết liền, lỡ mà nhìn thấy là hên dữ lắm đó. Tôi cứ tiếp tục di chuyển, có lẽ nên bay lên cao và quan sát xung quanh. Ua, sau tiếng hét thất thanh, tôi ngưng lại và nhìn về phía sau. Đôi tai của thỏ banh đang bám víu lấy đuôi của tôi. Ôi cha, tôi quên bén việc thỏ banh và ơ đâu phu đang ở trên lưng. Tôi nhẹ nhàng hạ đuôi lên mặt đất để họ trèo xuống. Pe phu, thật sao, đi kiếm hên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, với mục tiêu đạt nhiều điểm kinh nghiệm nhanh chóng, tôi nhất định phải thực hiện điều này. Tôi không tin chắc mình nhận được kết quả khả quan, nhưng dù sao cũng là sự nỗ lực của bản thân rồi. Nếu không hạ gục nổi hắn thì chẳng còn cơ hội nào để tôi đối đầu được với tên anh hùng đó. Quái nhân! Nhưng ít ra tôi có thể dành chút thời gian để thỏ banh có thể tẩu thoát một khi kịch bản tồi tệ xảy ra. E phu, nhưng, tôi không muốn phải thừa nhận, nhưng quả thật hắn là một đối thủ không tài nào thắng được. Đã thế tôi còn phải trông chừng thỏ banh, nó sẽ khiến tôi càng thêm lo lắng khi đang chiến đấu. E phu, có vẻ như không hoàn toàn chính đáng, nhưng cũng có lý do của nó. Ở đầu phu có đủ năng lực đối diện với quái thú hạng C. Ông ấy dường như không có mấy quan tâm về cuộc trò chuyện đang diễn ra. Thứ ông ấy đang tập trung đến chính là trận chiến ở phía trước. Tôi sẽ hỏi nếu xem ông ta chăm sóc được cho thỏ banh. Mặc dù tôi hiểu ông ấy đang chú tâm về việc khác, tôi cần phải biết liệu ông ta có cần sự giúp sức của tôi để giải cứu cho người thân hay không. Hợp tác cùng nhau sẽ mang tới hiệu quả hơn. Dựa vào tâm trạng của Adolfo, rõ ràng ông ấy đang chiến đấu với con quỷ trong nội tâm. Một trận chiến này lừa đủ để nổi bật ra bên ngoài. Tôi đoán cảm xúc đó không giới hạn chỉ với một số chủng loài. Nếu có thể, tôi muốn bản thân tiến hóa sang một loài rồng thân thiện, thế mà. Tôi không được quyền lựa chọn tại đây. Một con rồng mạnh mẽ và dữ dội mới là bước đi cần thiết ngay lúc này. Kể từ khi học được hồi sức, sẽ mở ra những nhánh tiến hóa sang loài thánh long, nhưng như vậy vẫn vô ích. Đã mất một lúc rồi, cậu định đi tìm thứ gì? Ở đầu phù quay sang hỏi tôi với tâm trạng gấp rút, thỏ banh ở sau lưng tôi trả lời. Pe phu, rết khổng lồ, thỏ banh đọc ý nghĩ của tôi và truyền cho ở đầu phù. Ông ấy dừng lại rồi há hốc mồm, thỏ banh đẩy tới nhắc ông ta phải tiến bước. Đó là một ý tưởng điên rồ, nhưng là thực tế nhất. Nếu ngày hôm qua tôi mà nói muốn tìm đến, kẻ mà ai cũng biết, để gây sự thì cũng sẽ nhận được biểu cảm như lúc nãy thôi. Ở đầu phù xuất thân từ Harane. Hẳn cũng biết con quái thú đó đáng sợ đến mức nào. Ua ua, tôi bật đà trên mặt đất để bay lên. Duỗi thẳng đôi cánh của mình, tôi mở to mắt để rà soát toàn bộ khu vực. Chỉ có cát, cát và hàng đống muối tiêu khắp xung quanh. Tôi còn thấy cả một hồ nước trong mát ở đằng xa. Đương nhiên, tôi sẽ không để mình bị đánh lừa lần nữa đâu. Chen, tắm sen, mặc dù trong bọn có thỏ banh đại tài giúp thanh tẩy cái hồ, nhưng nó sẽ đuối sức sau khi dùng nhiều thần giao cách cảm. Còn nhiều thứ phải trao đổi với Adolfo nên không thể phí phạm năng lượng vào mấy trò tào lao được. Thỏ banh tuy đa năng nhưng không phải đại gia dầu MP. Sau khi đạt đến độ cao tối đa, tôi ngoái cổ quan sát xung quanh. Tôi thấy được mặt đất bên dưới chuyển động ở khá gần. Gì vậy kia, tôi có dự cảm không lành. Một con quái thú to lớn giống màu cắt đang di chuyển. Cuối cùng nó cũng chịu xuất hiện. Chủng loài, rết hoang mạc khổng lồ. Giant centipede, trạng thái, bình thường. Cấp độ, 64, 80. HP, 463, 463. MP, 244, 244. Tấn công, 332. Phòng thủ, 301. Ma thuật, 201. Nhanh nhẹn, 242. Hạng, B, kỹ năng đặc trưng. Loài chân đốt, cấp vua vỏ giáp, cấp 6. Thuộc tính đất, cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi phục HP tự động, cấp 5 cảm quan, cấp 4. Kỹ năng kháng, kháng vật lý, cấp 6. Kháng ma thuật, cấp 2. Kháng rơi, cấp 4. Kháng độc, cấp 6. Kháng tê liệt, cấp 2. Kháng choáng, cấp 2. Kháng gây mê, cấp 3. Kỹ năng cơ bản, độc dược, cấp 5 đào sới, cấp 6. Hơi thở cát, cấp 4. Tường đất sét, cấp 3. Nhát cắn tê liệt, cấp 2. Phun axit, cấp 4. Tia nhiệt, cấp 4. Danh hiệu, vô rết, cấp chúa tể hoang mạc, cấp 6. Tính kiên trì, cấp 4. Cứng đầu, cấp 7. Kẻ săn đuổi, cấp 6. Tiến hóa bậc cuối, cấp. Cậu bé này, cấp độ cứ tăng lên mỗi khi tôi gặp lại vậy trời. Có khả năng đây chỉ là một con khác tương tự, nhưng cái mùi khắm này không thể lẫn vào đâu được. Ây già, nếu có thêm nhiều cậu nhóc giống như thế, tôi mệt mình chắc. Vậy ra cuối cùng nó vẫn sống nhăn răng. Nó đã thoát nạn sau khi tôi bỏ chạy. Những cái chân bị cắn đứt rời đã mọc lại đầy đủ. Cả phần lưng cũng lành lặn bóng lưỡng. Thứ này như một thảm họa biết di động, chẳng lạ khi nhìn những danh hiệu mà nó sở hữu. Bộ con rết phát hiện ra tôi rồi sao? Nó ngẩng đầu lên, úi, ăn L, N, cả hai chạm mặt nhau luôn. Con rết mở rộng cặp hàm to lớn của nó và rung động những cái nanh. Ồ, nổi cơn sung rồi kìa, đủ gần để tôi nghe được âm thanh. Ghi di di di di di di, khó chịu mà nó phát ra. Ê nè, cái hồi mà mày kẹt đầu vào cái tổ kiến hoàn toàn là do mày tự chuốc lấy nhé. Tao chẳng làm gì sai cả. Tao, mày không có lý do để thù ghét lấy tao. Tôi sẽ không thể tự do di chuyển trên không trung nếu con rết tung ra tia chiếu, cho nên tôi nhanh chóng lao xuống đất. Do màn hạ cánh quá đột ngột nên lớp cắt xáo trộn lên đôi chút. Gua, tôi quay đầu theo hướng vị trí của con rết. Hiển nhiên nó vẫn còn thương nhớ lấy tôi đắm đuối. Hẳn là mang trong lòng mối hận sâu sắc lắm. Con người giống như món ăn khoái khẩu, nhưng với nó tôi là cực phẩm hảo hạng. Nếu chia tách với thỏ banh và ơ đâu phu ra, nó sẽ không thèm đuổi theo bọn họ đâu. Thỏ banh gật đầu và kéo ơ đâu phu chạy về hướng đối diện. Liệu một con người có đủ sức bảo đảm an toàn không đây? Tôi càng dõi nhìn lại càng trở nên lo lắng. Hừm, cứ lo thân trước vậy. Tôi nhanh chóng di chuyển theo hướng ngược lại để dẫn dụ con rết đuổi theo. Có một gò núi lớn ở phía trước, tôi có thể lẩn trốn khi khoảng cách giữa cả hai còn xa vời. Nếu không thể nhắm vào mục tiêu thì nó chẳng thể nào hạ tôi bằng tia nhiệt được. Thật sự với khoảng cách thế này khá đảm bảo, nhưng tia sáng ấy rất khó đoán. Nếu con rết đó mà bay được thì tôi tin chắc nó có thể chiếu trúng đối tượng ở vị trí xa đến một cây số. Cách chương.